Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Hoàng Tuyền Ma Ký. Chỉ thấy cái này phá đỉnh bên trên tầng tầng đỉnh ra tơ sống tia vỡ tan. Cuối cùng cái kia bôi huyết dịch càng diện tích lớn hiện ra. Lại lấy màu xanh lục hào quang, giống như có một đầu thú con, khắc in ở phía trên. Con thú nhỏ này sinh động như sinh, cơ hồ muốn sống quay tới. Bạch Mạch vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ cái này hóa phàm phá đỉnh, còn thật sự là một chuyện thần bí bảo vật hay sao? Đỉnh bản thân liền là có thể chịu đựng được ở các loại chân hỏa tế luyện. Bình thường đều biết dùng cực kỳ thưa thớt kháng hỏa vật liệu luyện chế thành. Vật liệu hẹn xong, cũng liền kháng hỏa tính năng hẹn xong. Chính là phổ thông tiểu đỉnh đều có thể chịu đựng lấy chân hỏa luyện đốt. Có thể thừa nhận được chân hỏa chi nguyên. Liền nhất định là không sai khí đỉnh. Nhưng là chất lượng tốt bao nhiêu? Trong thời gian ngắn nhưng cũng hiện không? Bạch Mạch nhìn thấy cái này khí đỉnh lên chút biến hóa. Bắt đầu chỉ là kinh ngạc. Nhưng cũng không đủ vì đó phân tâm. Luyện khí tiếp tục tiến hành. Nơi đó dạng này liên tục thất bại. Thành công. Thất bại. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Dạng này tiếp tục hơn 3 năm thời gian. Sư giả đạo binh đã có 4 kiện. Cho dù là mỗi kiện 4 phần tài liệu. Nhưng cũng vĩnh cửu thất bại. Bạch Mạch cực kỳ đau lòng. Vương Tương đạo binh là thất bại tỷ lệ càng lớn. Hơn 15 món pháp bảo. 60 phần tài liệu. Cuối cùng cũng mới thành công 10 cái Vương Tương đạo binh. Nhưng là đây đã là hắn cực hạn. Ngay cả Cửu Lê tộc đã từng luyện khí xuất thân phó cốc chủ cũng không nhịn được há hốc miệng. Kinh thán không thôi. Cửu Lê tộc chân truyền đệ tử Tịch Bích Hiểu. Liền với núi. Nhiễm Bói Nhân các loại trước sau hài lòng ôm pháp bảo rời đi. Khó khăn nhất luyện không ai qua được quân chủ đạo binh. Đây mới thực sự là nghịch thiên chi vật. Có thể dẫn thiên kiếp. Tại hắn bắt đầu luyện chế quân chủ đạo binh thời điểm. Trong hư không này. Liền có chỉ ít 30 vị cường giả, hợp lực vì hắn bố trí Cửu Lê đại trận, dùng để phòng hộ thiên kiếp lực lượng. 3 năm qua thời gian, vô cùng vô tận hấp thu chân hỏa chi nguyên, lại tế luyện, khiến cho Bạch Mạch xa xa nhìn lại. Liền người mang đỉnh, thật giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ, tại lốp ba lốp bốp thiêu đốt, phương viên vài trăm dặm nhiệt lượng. Làm cho tu vi cảnh giới quá thấp đệ tử căn bản là không có cách cận thân. Loại này chân hỏa đối với bất tử yêu vương đều có một ít uy hiếp. Nếu như dùng để đối phó qua bản thân cảnh giới tu sĩ, không thể không nói cũng đem là mình một hạng sinh tồn bản lĩnh. Đây cũng là Bạch Mạch thà rằng hoa tốn thời gian đến luyện khí nguyên nhân. Hóa phàm đỉnh cũng là không ngừng lại biến hóa lấy. Toàn bộ thân đỉnh đều đã nứt ra, chóc ra, rực rỡ hẳn lên, lộ ra vách trong đến, lại chỉnh thể đỏ lập loè huyết sắc, bên trong ẩn ẩn tránh chiếu màu xanh lục hào quang, từng đầu mạch sinh thú con giống như đang ở dương miệng nhỏ. Chính đang phun ra nuốt vào lấy cái gì? Ở tại phun ra nuốt vào quá trình bên trong, lại tràn ra một loại hoang cổ khí tức, màu xanh lục hào quang ở nơi này chút mạch sinh thú con trên người lưu động. Giống như sinh, rất sống động, làm Bạch Mạch dùng thần thức cảm thụ thời điểm, lại khiến cho đỉnh kia giống như có cái kia liệt liệt thiêu đốt hư không chân hỏa chính thuộc về âm. Dương tương khắc đồ vật, nó tán khí tức, nhường ngươi hội cảm thụ một loại nhẹ nhàng khoan khoái, thấm lạnh cùng ôn nhuận cảm giác, nhất là trong khổ hải sinh mệnh chi thụ tại cảm nhận được cái này hóa phàm đỉnh tán khí tức về sau. Vậy mà càng sinh khí bừng bừng. Ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt như núi, phóng thích vô cùng năng lượng, đem chân hỏa chi vực đều thiêu đốt được thành vì đất khô cằn. Trong đó sinh tồn yêu thú xa xa di chuyển không cách nào lại sinh tồn trong lúc đó. Một năm, hai năm, ba năm một ngày này, Bạch Mạch chỗ, bỗng nhiên bắn ra một mảnh sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mảnh này lực lượng cuồng bạo như lũ quét bão, phát triển mạnh mẽ. Không trung ẩn tàng chờ đợi thấy kết quả chư vị đại năng. Nhất thời bối rối tay chân. Tranh thủ thời gian phong bế lực lượng kinh khủng. Bằng không Cửu Lê tộc sẽ có tổn thương rất nặng. Cố gắng truyền thừa xa xưa long mạch như vậy không còn. Cửu Lê tộc nội tình trôi qua. Một vị đại năng hét lớn. Rầm rầm rầm. Tại hư không vô tận chỗ sâu. Một vị bán trợn tròn mắt. Trường chấm đất lão giả xuất thủ. Chính là Cửu Lê tộc tối cường tồn tại. Tu tổ. Hắn đứng bên người là Nhã Vi. Tu tổ chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía dưới chân hỏa chi vực. Ấn tay một cái. Ta Cửu Lê tộc vốn cho rằng cái kia La Thương sẽ trở thành Cửu Lê tộc hộ đạo người. Vì bản thân bao hàm tiên thiên tu La chi hồn. Cho nên tại La gia xuống dốc thời khắc. Liền đem thu nhập Cửu Lê tộc bên trong. Nhưng trời không thể dự đoán. Hắn vẫn lạc cùng bi ai phế tích. Nhưng lại thành tựu ngươi hiển hóa hộ đạo chân thân. Có lẽ đây mới là trong cõi u minh vận số. Nhã Phi, ngươi lại nhìn lấy. Cái này liền là chân chân chính chính đạo. Chỉ thấy tại tu tổ phía sau hóa thành một đầu cự đại sơn cốc. Lơ lửng hư không, lan tràn chân trời, xâm nhập thương khung. Tu tổ là trường như là thác nước tại trên sơn cốc không phiêu động. Giống như chân tiên lâm thế. Tu tổ đã trải qua tu thành vô thượng dị tượng. Hiển hóa ra ngoài, trấn áp thập phương, chỉ điểm một chút dưới. Không trung liền thêm ra từng tầng gợn nước. Dâng lên ra, đem chọn cái chân hỏa chi vực, toàn bộ bao lại, lại nhấn một ngón tay. Cái kia cuồng bạo giam cầm lực lượng, là như là đồi bên trong thú, lập tức hiện ra cực đoan uể oải. Đồng thời, Bạch Mạch nghe được một tia hòa ái, nhu cùng thanh âm truyền vào bên tai. Trên người ngươi định có bất tử quỷ đạo đồ vật, đem lấy ra, ta giúp ngươi đem cái này tu la lực lượng nhốt vào khổ hải. Này lực tướng giúp ngươi quỷ ấn đại thành, bất tử quỷ đạo chi bảo. Ta sao không biết mình còn có loại bảo vật này? Chẳng lẽ là dùng khi thiên quan tài hóa thành đế tử đạo binh bạc mộ? Không biết a, là, hẳn là cái kia được từ bi ai phế tích bỉ ngạn hoa. Vừa nghĩ đến đây, liền đem linh không giới bên trong tiểu kỳ lấy ra. Đón gió mở ra, phần phật cuốn về phía cái kia đạo bị tu tổ nói tu la lực lượng. Bên trong bỉ ngạn hoa chi hình yêu dị nở rộ. Nhưng lại một chút hiệu dụng cũng không. Nguyên lai là bất tử yêu vương bỉ ngạn hoa. Dung nhập hắc kỳ. Yêu vương bất tử. Ngươi cái này dung hợp nó âu yếm đồ vật tiểu kỳ. Làm sao có thể diệt thần nhận chủ. Ta liền sẽ giúp ngươi một lần đi. Tu tổ truyền âm hoàn tất. Phía sau thâm cốc dị tượng hiện ra vạn đạo hắc quang. Chân đạp hư không. Một đầu trường như biển. Ngón tay hướng về kia dưới chân dương ra tiểu kỳ. Hai ngón một biển. Hướng thứ nhất vẽ. Cái kia co lại trên lá cờ. Bỉ ngạn hoa hoa tâm đột nhiên lóe ra bất tử yêu vương bóng người to lớn. Ngửa mặt lên trời ô giống. Tà quang. Một đạo đủ để chém xuống trời cao tà ý quang hoa. Thiên quân chém xuống. Giống như thái sơ chi nhận. Muốn băng liệt thời không? Cái kia bất diệt yêu vương hư ảnh tản ra đỉnh phong khí thế. Một miệng mở lớn, liền muốn đem cái kia tà quang nuốt hết. Cái này chính là Cửu Lê tộc vô thượng tồn tại tu tổ một thức tu la bí thuật. Vô thượng cường giả cũng có thể tùy tiện gạt bỏ. Bành, bất tử yêu vương thân ảnh ầm ầm tan nát. Tu tổ phía sau thâm cốc dị tượng, cũng liền lấy run mấy run. Bất tử yêu vương, qua nhiều năm như vậy. Thật đúng là thành bất tử yêu vương. Nếu như không phải kiêng kỵ lão gia hỏa kia, bản tổ sớm đưa ngươi diệt trừ. Bất tử yêu vương thần thức đã trừ. Bạch Mạch đem thể nội tinh huyết bước ra một đạo. Điểm nhập tiểu kỳ. Cái này tiểu kỳ. Dung hợp bỉ ngạn hoa. Đã trải qua suốt ngày sinh quỷ đạo bảo vật. Cùng cái kia tu la lực lượng. Cực kỳ hữu duyên. Chỉ một quyển liền đem cuốn vào. Này kỳ nguyên bản không biết tên gì. Trước có hoàng tuyền bên trong bỉ ngạn hoa hóa. Liền đặt tên là hoàng tuyền ma kỳ đi. Xuất hiện cái này một nhạc đệm nho nhỏ. Cái kia cuối cùng tế luyện pháp bảo cũng đã thành hình. Trong đỉnh nổ ran vang vọng chân hỏa chi vực. Nhất lượt thiên kiếp thiểm điện đánh rớt. Thiểm điện quang mang liên tục đánh rớt. Che kín chân hỏa chi vực. Mặc dù có lần trước độ kiếp kinh nghiệm. Mà còn có thể khắc chế thiên kiếp bỉ ngạn hoa. Chỉ là hiện tại, cái kia tiểu kỳ đang ở dung hợp, tế luyện cái kia đạo tu la lực lượng. Không cách nào phân thân hộ đạo. Đây cũng là đế tử đạo binh sao? làm sao sẽ khiến người ta cảm thấy mặt thế khí tức? Thiểm điện như biển, giống như muốn tiêu diệt diệt thế gian. Đại địa đều muốn bị hắn sụp đổ sụt. Loạn thế xuyên không? Chân hỏa chi vực nội ẩn tàng chân hỏa đều có một bộ phận bị hắn kích động ra. Vạn vật hoàn toàn cháy khét. Sở hữu điện mang xuyên qua vô số cường giả bố trí tu la đại trận. Cùng một chỗ đánh về phía bạch mạch. Bạch mạch không cách nào thi triển bạc mộ. Cũng không khi thiên quan tài che lấp. Chỉ dựa vào nhục thân cường hoành đi chống cự. Bạch mạch muốn vẫn diệt. Có người có chút ít thở dài. Cửu lê tộc mới sinh luyện khí thiên tài liền muốn vẫn diệt thế gian. Trăm ngàn năm sau không còn người này. Không có người sẽ nghĩ tới tại một số năm trước. Có một luyện khí thiên tài dựa vào thiên văn tu vi. Có thể luyện chế ra quân chủ đạo binh. Chỉ có thể trách hắn phô trương quá mức. Một cái nho nhỏ tu vi vậy mà không biết tự lượng sức mình. Luyện chế cái gì quân chủ đạo binh? Người cho rằng thiên kiếp là cái gì? Là gió thổi trời mưa qua ra ra a. Có một vị đại năng bắt đầu cười trên nỗi đau của người. Khác, hắn nói hắn đã sớm không quen nhìn bạch mạch cao điệu. Sớm nên có này một kiếp. Trời sẽ không bỏ qua nghịch thiên người. Người chính là có trời đại tài năng. Cũng đem trừng phạt. Trời như khiến cho vong. Tất khiến cho cuồng. Còn có người hắc hắc cười lạnh. Giống như là đang nhìn một trận hài lòng náo nhiệt. Nhưng luôn có người lúc này trong lòng vô cùng nóng nảy. Hắn chính là lần này luyện chế pháp bảo chủ nhân. Cùng cửu lê tiên tử địa vị đặt song song phó tộc chủ Phùng Học rõ ràng. Người không thể chết. Ta pháp bảo cũng nhất định phải thành công. Hắn âm thầm ở trong lòng mặc niệm. Nhưng lại không thể đi trợ giúp. Nếu không sẽ đem thiên kiếp dẫn đạo trở nên càng thêm gấp bội khủng bố. Liên tiếp kháng ba lượt dưới thiên kiếp đến. Chính là kim cương bất hoại bạo cúc cũng muốn vỡ nát. Cơ hồ sở hữu thiên văn đạo văn đều có vết rạn. Cũng không còn cách nào kháng trụ nhất lượt thiên kiếp. Bạch mạch nội tâm la lên. Cơ hồ đã tuyệt vọng. Lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Là tiểu kỳ. Hoàng Tuyền Ma Kỳ đem cái kia tu la lực lượng thành công tế luyện đi ra. Bạch mạch đại hỉ. Linh thức nhất truyền. Liền đem tế luyện thành công cái kia một đạo cực kỳ khủng bố tu la lực lượng đưa vào khổ hải. Hắc kỳ mở ra, hắc vụ ngập trời. Tại trong hắc vụ mơ hồ có hỏa diễm đồng dạng bỉ ngạn hoa ảnh tỏa ra ánh sáng lung linh. Phóng xuất ra vô biên thôn phệ chi lực. Đây chính là Hoàng Tuyền Ma Kỳ chân chính sau khi nhận chủ thần thông sao. Chỉ thấy Ma Kỳ giống hướng cái kia một đợt thiên kiếp thiểm điện chính là một nuốt. Vậy mà toàn bộ nuốt vào. A, lần này thật dẫn tới người đều kinh hãi hô nghẹn ngào. Cái này tiểu tử đến tột cùng là lai lịch ra sao? Kinh thế luyện khí thủ đoạn, pháp bảo mạnh mẽ, một cái co lại tiểu thiên văn cảnh giới vậy mà làm ra để cao hơn một cảnh giới. Thậm chí hai cái cảnh giới tu sĩ đều không thể làm đến sự tình. Thiên kiếp qua lại, một kiện bình nước một dạng pháp bảo luyện chế thành công. Cũng thành quân chủ đạo binh, từ trong cảnh giới tu luyện, trở lại hiện thực, bạch mạch dường như đã trải qua thoát thai hoán cốt, nhưng vẫn cũ vắng lặng làm tại bình nguyên. Thiên văn che kín mỗi một tấc da thịt hoa văn, thần thức phóng túng hư không, khổ hải ầm ầm sóng dậy mấy ngàn dặm, sinh mệnh chi thụ kình thiên tiếp đất, thế tục nghiệt chướng che không được hai mắt trấn tĩnh, đạo tâm chỉ thủy, nếu như trời có văn, pháp có cái gì? Pháp nhưng có thân, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.